Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, Tổ Đình Ngăn Cửa. Canh 3, Hiểu Thiên Tôn môn hạ rất nhiều đệ tử đều là hai mắt tỏa sáng. Vừa mới Tề Khang Nhân Hoàng triển lộ ra ba tòa thiên cung. Khí thế như hồng, cố nhiên cường đại. Nhưng Tần Mục một bàn tay đập Tề Khang Nhân Hoàng xuống mồ liền đem đại hán cao lớn thô kệch này. Miệng cọp gan thỏ bản chất bạo lộ ra. Thiên đình thập thiên tôn đệ tử. Chỉ tu ra một tòa thiên cung xem như tư chất tương đối bình thường. Tu thành hai ba tòa thiên cung mới xem như nhập môn. Rất nhiều đệ tử đều có ba năm tòa thiên cung. Thậm chí tu thành hơn 10 tòa thiên cung. Đối với thập thiên tôn đệ tử tới nói, lấy tới đế tọa cấp công pháp không khó. Thập thiên tôn thu tập được đế tọa công pháp, nhiều đến 200-300 loại. Muốn tu thành thiên đình cảnh giới, dựa vào là không phải đế tọa công pháp nhiều ít, mà là chủng loại, chỉ cần 36 loại khác biệt thể hệ đế tọa công pháp. Dung hợp một chỗ, dung hội quán thông. Thống nhất tại trong một công pháp hệ thống, trên lý luận liền có thể tu thành thiên đình cảnh giới. Bất quá, tìm được 36 loại khác biệt thể hệ đế tọa công pháp rất khó khăn. Dung hợp vậy thì càng khó khăn, ta vẫn là nhặt một cái mềm đi. Một vị tuổi trẻ thần chỉ tiến lên, cười nói, chư vị sư huynh đem hắn nhường cho ta. Ta bản sự không cao, đánh hắn vừa vặn. Hai người vừa mới giao thủ, Cao Hoài Đồng các loại Hiểu Thiên Tôn đệ tử liền cũng thay đổi sắc mặt. Vừa mới Tề Khang Nhân Hoàng bị Tần Mục một trường vỗ đến xuống mồ. Để cho người ta đối với hắn có chút khinh thị, mà bây giờ Tề Khang Nhân Hoàng cho thấy chiến lực lại kinh người không gì sánh được. Cùng vị thần chỉ tuổi trẻ kia giao phong, không những không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại đại chiếm thượng phong, Tề Khang Nhân Hoàng đi là dùng võ nhập đạo lộ tuyến. Tu luyện là quyền pháp, lấy tự thân thể phách là núi lửa, lấy tinh khí nguyên khí là hỏa lực. Đại khai đại hợp, về sau hắn chuyển thế trùng sinh. Tần Mục đem võ đấu thiên sư Trạc Trà võ đấu thiên công đưa đến các đại học cung học viện. Nhân Hoàng Điện cũng có một phần. Lại thêm sơ tổ Nhân Hoàng mở ra Ngọc Minh cung công pháp bảo khố. Ngọc Minh cung công pháp bảo khố là khai hoàng thời đại các loại công pháp thần thông. Tề Khang Nhân Hoàng bọn người bởi vậy có thể đột nhiên tăng mạnh. Tề Khang dọc theo chính mình dùng võ nhập đạo con đường tiếp tục đi tới. Thiên phú của hắn vốn là cao. Dù sao Nhân Hoàng điện truyền thừa là lịch đại chỉ có một người. Bởi vậy mỗi một thời đại Nhân Hoàng cơ hồ đều là lúc ấy người tư chất thiên phú cao nhất. Hắn là thôn trưởng lão sư, thôn trưởng người dẫn đường, thiên tư thiên phú cũng là cực cao. Tại trên dùng võ nhập đạo so Tần Mục đi còn xa. Nhất là hắn quyền pháp lực bộc phát, càng là vô cùng kinh người, đánh cho vị thần chỉ tuổi trẻ kia liên tục bại lui. Chấn động đến hắn nguyên thần tán loạn. Cao Hoài Đồng thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, sư đệ, ngươi đã thua, xuống đây đi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thần chỉ trẻ tuổi kia bị chấn động đến thất khiếu phun máu. Phù phù quỳ xuống đất, Tề Khang Nhân Hoàng thu quyền, cười hắc hắc nói, ta thắng, lão đầu tử, trận tiếp theo đến ngươi. Không cần cho lão tử mất mặt. Ý Sơn Nhân Hoàng buột miệng thóa mà. Đi lên phía trước. Mắng liệt liệt nói. Ta dù sao cũng là sư phụ ngươi. Cái gì gọi là cho ngươi mất mặt. Hắn tướng ngũ đoàn. Tuy là Tề Khang sư phụ. Nhưng là đi lộ tuyến cùng Tề Khang hoàn toàn khác biệt. Hắn là lấy thần thông nhập đạo. Ý Sơn đi đến trước trận. Nhưng không có lập tức hướng Hiểu Thiên Tôn đệ tử khiêu chiến. Mà là nhìn về phía Tần Mục. Bế nghễ Tần Mục một chút. Cười lạnh nói. Đánh những đệ tử Thiên Tôn này không có ý nghĩa. Muốn đánh liền đánh mạnh nhất. Xuống tới A. Tần Mục hướng Cao Hoài Đồng áy náy nói. Nhà ta trưởng bối có thiếu quản giáo. Ta đi trước giáo huấn một chút. Chư vị chờ một lát. Cao Hoài Đồng bọn người sắc mặt cổ quái. Đây là tới ngăn cửa. Hay là đến đánh nhà mình lão nhân. Tai nghe đến Tần Mục gầm thét. Lão đầu tử, ngươi rất chảnh a. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nếu không các ngươi những lão gia hỏa này cùng tiến lên. Ta trước tiên đem các ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn. Cao Hoài Đồng bọn người hai mặt nhìn nhau. Bên kia, Tần Mục tay nâng tay rơi. Một chiêu đại la thiên thượng tụ viên thành. Suýt nữa đem ý sơn nhân hoàng hóa thành không có bất kỳ cái gì độ dày mặt phẳng treo ở trên bầu trời. Để mới khiến cho ý sơn nhân hoàng tâm phục khẩu phục. Mập lùn này nhìn rất yếu dáng vẻ. Mọi người thấy đầy bụi đất ý sơn nhân hoàng. Trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ bọn hắn là đang hát đôi. Mập lùn này cố ý một chiêu thua với Mục Thiên Tôn. Để cho chúng ta khinh thị hắn. Sau đó hắn xuất kỳ bất ý thi triển toàn lực đem chúng ta đánh bại. Bọn hắn ngược lại là hiểu lầm Tần Mục cùng chư vị nhân hoàng. Vô luận là ý sơn hay là tề khang. Tại đối mặt Tần Mục lúc đều vận dụng toàn lực. Cũng không phải là bọn hắn bày ra địch lấy yếu. Nhưng tiếc rằng Tần Mục thực lực quá kinh khủng. Đến mức bọn hắn hay là một chiêu suy tàn. Về phần đánh hiểu thiên tôn đệ tử trước đó hướng Tần Mục khiêu chiến. Thì cùng nhân hoàng điện quy củ có quan hệ. Nhân hoàng điện quy củ là đệ tử không học sư phụ công pháp. Chính mình cố gắng đi ra một đầu cùng sư phụ con đường khác đến. Mà lại đệ tử nhất định phải so sư phụ mạnh hơn. Bởi vậy sư phụ hố đệ tử. Đệ tử đánh sư phụ sự tình thường có phát sinh. Nhân hoàng điện cũng tạo thành một truyền thống kỳ lạ. Đó chính là cách đời thân. Sư phụ cùng đệ tử vừa thấy mặt liền đánh. Nhưng là đối với sư tổ tổ sư cũng rất thân. Đến Tần Mục thế hệ này, quy luật lại thay đổi. Tần Mục từ tề khang nơi này đánh tới sơ tổ nhân hoàng nơi đó. Các nhân hoàng tự nhiên không phục, chờ đến cơ hội liền muốn giáo huấn một chút tên này. Nhưng mỗi lần đều là bị hắn giáo huấn. Các vị nhân hoàng ra trận khiêu chiến, có thua có thắng, thắng ăn mừng. Thua mặt khác nhân hoàng liền lớn thêm trêu chọc, nhưng mà mỗi người tại khiêu chiến trước đó đều muốn trước hướng Tần Mục khiêu chiến. Bị Tần Mục đánh một trận lúc này mới vui mừng khôn xiết đi khiêu chiến hiểu thiên tôn đệ tử. Hiểu thiên tôn chư đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết bọn hắn là đến ngăn cửa, hay là đến chịu Tần Mục đánh. Nhưng hiểu thiên tôn đệ tử cũng nhìn ra những nhân hoàng này cường đại cùng chỗ khác thường. Các nhân hoàng tu luyện thiên cung số lượng không nhiều. Theo lý tới nói là so ra kém bọn hắn. Nhưng mà những nhân hoàng này vô luận là nguyên khí hùng hậu trình độ hay là thần thông tinh diệu. Đều không kém hơn bọn hắn. Thậm chí càng mạnh. Đây cũng là duyên khang biến pháp mang tới chỗ tốt. Lịch đại nhân hoàng đều là tu thành thiên hà thần tàng nhân vật. Lại thêm biến pháp hun đúc. Giống nhau cảnh giới. Chiến lực không kém gì bọn hắn bực này thiên tôn đệ tử. Cuối cùng đã tới sơ tổ nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng đi lên phía trước. Nhìn một chút hiểu thiên tôn đệ tử. Lại nhìn một chút Tần Mục. Há to miệng nhưng không có lên tiếng. Tần Mục hiểu ý. Hướng Cao Hoài Đồng áy náy nói. Vị này là nhân hoàng điện sơ tổ. Cũng là lão Tần gia bách thế lão tổ. Ta mặc dù từ trên gia phả xóa tên, nhưng hắn cũng là tiền bối của ta, nhất định phải đánh một trận. Nói đi lại đứng dậy, Cao Hoài Đồng trong lòng có chút không vui. Từ khi Tần Mục lại tới đây khiêu chiến đến nay, hắn khí chàng một mực bị Tần Mục đè ép. Tần Mục từ đầu đến cuối nắm giữ lấy quyền chủ động. Không cùng Tần Mục có gặp nhau. Căn bản không biết Tần Mục khí chàng là cỡ nào cường đại. Hắn lúc trước bị hiểu thiên tôn ngoại phóng ra ngoài. Ở nơi khác làm chư hầu. Mặc dù nghe nói qua Tần Mục tên tuổi. Nhưng lại không có gặp nhau. hắn nguyên bản cùng với những đệ tử thiên tôn khác một dạng. Coi là Tần Mục chỉ là một cái may mắn người trẻ tuổi. Cơ duyên xảo hợp lấy được thiên tôn tên tuổi, nhưng mà có tiếp xúc đằng sau, thế mới biết Tần Mục cũng không phải là chỉ là hư danh. Thiên tôn chậm đã, Cao Hoài Đồng đứng dậy, cười nói, nếu trận này đánh cược, trận chiến này hay là ta đến a? Các ngươi đồng môn ở giữa đọ sức, vẫn là chờ trận chiến này kết thúc về sau rồi nói sau. Hắn một lòng muốn vượt trên Tần Mục khí. Chàng, cách làm cũng là đơn giản, đó chính là dứt khoát lưu loát đánh bại sơ tổ nhân hoàng. Chỉ cần sơ tổ bại ở trong tay của hắn, như vậy đằng sau sơ tổ khiêu chiến Tần Mục cho dù là thua ở Tần Mục chi thủ, cũng là không cách nào che giấu phong mang của hắn. Người có thể tu thành đế tọa cảnh giới, đều tuyệt không phải là hư danh hạng người. Hắn thấy rất chuẩn. Sơ tổ nhân hoàng nhìn xem đi tới Cao Hoài Đồng, khẽ khom người, lập tức thân thể kéo căng thẳng tắp, uyên đình nhạc trì, không rời không dao động bất động, đứng ở nơi đó như là đại thiên thế giới trung tâm. Chư thiên vạn giới quay chung quanh hắn vận chuyển, Cao Hoài Đồng giật mình trong lòng, sơ tổ nhân hoàng cũng không phải là thật bất động chính là đạo tâm, đây là duyên khang nhân vật sao? Trong đạo tâm, lấy người này tâm cảnh là mạnh nhất. Lần này ta về thiên đình sư tôn hiểu thiên tôn nói tới khai hoàng đạo cảnh hệ thống tu luyện. Rất là tôn sùng, vị này sơ tổ Tần Vũ, đi con đường hẳn là đạo cảnh hệ thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.